Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, thượng giá cảm nghĩ. Triệu Ích Hiên hồn lực bung ra, hóa thành một mảnh tàn ảnh, lao thẳng tới Lâm Phong. Lại là viên kích thuật, mà Triệu Ích Hiên sử xuất viên kích thuật, uy lực không phải Triệu gia trưởng lão có thể so sánh với. Viên kích thuật vừa ra, không khí bị đâm xuyên âm bạo thanh tại toàn bộ trong đại sảnh gào thét. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền bước gần Lâm Phong bên người. Tốc độ này quá nhanh, dẫn tới trong đại sảnh một tràng thốt lên. Còn có rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Lần này, Lâm Phong chọc phải hắn không chọc nổi người. Khẳng định trốn không được mất. Triệu gia sẽ không tha hắn. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động thượng đan tam huyễn thần thẻ tổ. Lâm Phong không vội vàng bất loạn. Lần nữa ném ra 3 tấm thẻ bài. Thẻ bài hóa thành 3 khỏa ánh sáng màu trắng bóng. Hướng Triệu Ích Hiên bay đi. Triệu Ích Hiên lại không lọt vào mắt quang cầu. Đột nhiên cải biến mục tiêu. Đưa tay chộp tới quỷ bước chân nhân. Quỷ bước chân nhân né tránh không kịp. Bị Triệu Ích Hiên trực tiếp bóp vỡ đầu lâu. Tiên huyết văng khắp nơi. Phản đồ, liền là cái này hạ tràng. Triệu Ích Hiên đầy tay tiên huyết, nhìn về phía Lâm Phong, mà ngươi, cùng hắn hạ tràng một dạng, quỷ bước chân nhân bị một chiêu đánh giết, Lâm Phong y nguyên bình tĩnh, quỷ bước chỉ là Triệu gia một quân cờ, bị Lâm Phong cưỡng ép thu tới, ném mất cũng liền ném mất, 3 khỏa quang cầu hối hả mở rộng, ngưng tụ thành tam tôn hư ảnh, Triệu Ích Hiên nhíu mày, trách không được như vậy càn rỡ. Ngươi là khống thú sư, ta là ngươi cha. Lâm Phong đứng ở quang cầu đằng sau, nhàn nhạt nói, cái gì, khống thú sư, ta không nghe lầm chứ. Quán rượu đại sảnh xó xỉnh trong, một cái hơi mập thiếu gia hướng hắn bằng hữu nhỏ giọng hỏi. Triệu gia đại trưởng lão nói, đoán chừng là thật, cái này Lâm Phong, tuổi còn trẻ tu vi cao như vậy, vậy mà vẫn là khống thú sư. Khống thú sư nếu là bắt được tốt hồn thú, một người có thể hòa giải 3-4 tên cùng cấp bậc hồn sư. Chấm ngoặc kép, ta trước kia đều chưa nghe nói qua Lâm Phong người này. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, chỗ nào có nhiều như vậy thời gian, lại tu luyện lại bắt hồn thú. Lâm Phong, khống thú sư, không là ngươi phách lối tư bản. Hôm nay, ta sẽ không nhượng ngươi còn sống đi ra cái này đại sảnh. Tới đi, lão phu cho ngươi cơ hội, nhượng ngươi đem suốt đời thủ đoạn, đều khiến đi ra, Triệu Ích Hiên nói, tam tôn hư ảnh ngưng kết thành hình, thình lình là đại thụ, thái thản cùng Poppy, đại thụ là một khối to lớn màu xanh đen đầu gỗ. Nó thể tích, so phổ thông người trưởng thành rồi càng cường tráng một chút, mà thái thản, thân cao vượt qua 2 mét, toàn thân bao trùm lấy dày dày khôi giáp. Trong tay mang theo đen nhánh thuyền mâu, chỉ dựa vào hai người bọn họ, liền đem Lâm Phong che đến dày không lọt gió, cùng hai cái này cự thú bộ dáng triệu hoán vật bất đồng. Poppy thì là một cái xuyên quần yếm tiểu loli, trong tay ôm lấy một chi to lớn màu sắc rực rỡ kẹo que. Hai cái này là cái gì quái vật? Trong đại sảnh nắm giữ hồn lực không ít người, thậm chí không thiếu hồn sư cấp bậc tu luyện giả. Có thể bọn họ cũng không có thấy qua đại thụ cùng thái thản. Loại này người không giống người. Hồn thú không giống hồn thú đồ vật. Ngay cả Triệu Ích Hiên cũng sửng sốt một chút thần. Nhưng trong tay hồn kỹ không chút nào lưu tình. Hướng Lâm Phong đánh ra đến. Người coi loại này ly kỳ cổ quái đồ vật. Liền có thể bảo đảm ngươi một mạng. Triệu Ích Hiên hồn lực hồn hậu. Lại là một chiêu viên kích thuật. Nắm tay hư trưởng. Hồn lực như chui, đánh về phía thái thản kiên cố khôi giáp. Triệu Ích Hiên lòng tin 10 phần. Viên kích thuật nhất định sẽ nhẹ nhõm đánh xuyên thái thản dày nặng khôi giáp cùng thân thể. Đông, chấm ngoặc kép, viên kích thuật chuẩn xác đánh trúng thái thản lồng ngực. Triệu Ích Hiên sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên xích hồng. Ra chiêu tay phải run rẩy lên. Làm sao có thể, chịu Triệu gia đại trưởng lão sử xuất viên kích thuật. Này quái vật thế nào không có một chút việc. Đại sảnh trong có người kinh ngạc hỏi ra một câu nói. Nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Triệu Ích Hiên thế nhưng là thất tinh đại hồn sư. Vậy mà chỉ đem này quái vật khôi giáp tạc đến móp méo xuống dưới một điểm. Đi vòng hai cái này quái vật. Cái kia loli không biết là Lâm Phong từ nơi nào lừa bán. Không cần phải để ý đến. Trước đánh giết Lâm Phong. Triệu Ích Hiên vận chuyển hồn lực. Phong bế tay phải trận đau đớn. Đau đớn sẽ phân thần. Ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Lĩnh mệnh. Triệu Ích Hiên sau lưng bốn vị lão giả. Cùng kêu lên nói. Ngay sau đó. Bọn họ nhao nhao giống như linh hầu một loại nhanh nhẹn. Đánh về phía Lâm Phong. Mang theo trận trận tật phong. Đại thụ giơ lên hắn thân cây một dạng cánh tay. Một vòng sinh mệnh khí tức dày đặc dày hồn lực từ người hắn trên khuếch tán ra đến. Tạo thành một cái xoay chậm chậm đại hình vòng tròn. Triệu gia lão giả công kích theo nhau mà tới. Thậm chí có người lượn quanh nói Lâm Phong sau lưng. Đem hồn lực chút vào vũ khí. Thanh thế nhanh mạnh. Quơ ra một cái. Bọn họ đối bản thân thấm nhuần mấy chục năm hồn kỹ đầy cõi lòng lòng tin. Giết không chết hai cái này quái vật. Giết Lâm Phong cái này tứ tinh đấu sư. Dư giả, hồn kỹ rời tay mà ra. Mà bọn họ khó đón nhận là, hồn kỹ rơi vào xoay quanh đại thụ xoay tròn vòng tròn sau. Lại cùng bản thân mất đi liên hệ. Uy lực giảm mạnh, đến Lâm Phong bên người. Bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này nhất định là một cái giảm tổn thương trận pháp. Có biết hàng trưởng lão hô nói. Chư vị không nên hoảng hốt. Tăng lớn hồn lực phát ra. Chúng ta đồng tâm hiệp lực phá vỡ nó. Thượng đan tam huyễn thần. Lúc này ở Lâm Phong dưới sự chỉ huy. Đã bắt đầu phản kích. Đại thụ ở vào trong trận bất động. Thái thản lắc lắc hắn thuyền mâu. Hướng Lâm Phong gần nhất trưởng lão câu đi. Nhượng lão phu nếm nếm ngươi cái này nặng binh khí. Trưởng lão đem hồn lực tụ ở hai tay. Nghênh hướng thuyền mâu. Nào biết thuyền mâu trên một cỗ quái lực. Trực tiếp đem hắn hướng phía trước câu ra một đoạn. Thái thản trong tay thuyền mâu xiềng xích. Rút ngắn một đoạn. Đem bản thân dẫn tới trưởng lão thân bên. Tới đến tốt. Trưởng lão hai quả đấm rót đầy hồn lực. Dùng ra một chiêu hoàng giai trung cấp hồn kỹ thiết hầu quyền. Hắn trong miệng càng không ngừng y y nha nha kêu lên lấy. Giống như một cái phát tình khỉ đầu chó. Trên nhảy dưới tránh. Ra quyền tốc độ nhanh như thiểm điện. Binh linh bang lang đập vào thái thản khôi giáp trên. Thái thản giơ thuyền mâu đập vào đầu hắn trên. Khoác lác thoáng cái. Đem hắn trùy hôn mê bất tỉnh. Triệu Ích Hiên mấy người đều thấy ngốc. Triệu gia đại hồn sư cấp bậc trưởng lão. Bị cái này quái vật. Một mâu đánh xỉu, cái gì phá trình độ, cũng tại cái này nhảy nhót, theo giao phối không thuận bén khỉ đầu chó một dạng. Lâm Phong vẫn đứng ở trong trận, ôm lấy cánh tay nói, Triệu Ích Hiên dẫn đầu xông vào trong trận, theo ta tập hỏa, trước giây mất một người. Lâm Phong viêm chi thị cũng chạy vào đại thụ pháp trận trong. Nó lúc đầu sắp bị Triệu gia trưởng lão đánh tan, bây giờ cũng lấy được giảm tổn thương hiệu quả. Hỏa trưởng loạn vũ, cũng tăng lên chút ít Lâm Phong phương này sức chiến đấu. Triệu Ích Hiên dẫn người nhìn chằm chằm trên thái thản. Triệu gia võ hồn dùng viên hầu cùng chó hai loại hình thú võ hồn là chủ. Cận thân năng lực vật lộn siêu cường. Hổ hổ sinh phong gần chiến hồn kỹ. Phối hợp mãnh liệt hồn lực ba động. Đánh xuất trận thế, nhượng tất cả người quan chiến lầm coi là bọn họ lại chiếm thượng phong. Triệu Ích Hiên hầu quyền một khiến đi ra. Lực lớn vô cùng. Cái khác trưởng lão đi theo đằng sau. Mấy chiêu hồn kỹ vỗ ra. Nhao nhao lộ ra cười lạnh. Khôi giáp thì sao? Cho dù là hồn khí lại khác khôi giáp. Chịu nổi chúng ta nhiều như vậy kỹ năng sao? Lệnh Triệu Ích Hiên biệt khuất đến thổ huyết tình huống lại phát sinh. Thái thản trên thân đột nhiên xuất hiện một cái thanh sắc hộ thuẫn. Đám người hao phí số lớn hồn lực. Mới khó khăn lắm đem hộ thuẫn đánh nát. Cái này Lâm Phong. Làm đều là những thứ gì quái vật. Chấm ngoặc kép. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.